Điệp viên sương mù, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi vô tích này đến và đi vội vàng, nhưng chỉ có vài ngày. Nhưng nhiệm vụ được giao bởi Giai Ly đã được hoàn thành xuất sắc. Trở lại Nam Kinh, Giai Ly tình cờ đi họp. Meng Sao Doan cũng nhân cơ hội này ngủ ngon trong ký túc xá cả ngày. Điều kiện không tệ, một phòng ngủ tập thể dành cho 4 người. Chỉ là hiện tại có tiền, nên cân nhắc thuê nhà bên ngoài. Làm như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đến giờ ăn tối, anh đang nghĩ xem nên kiếm đồ ăn ở đâu để lấp đầy bụng thì Mudekai đã đến trước cửa. Hai người tìm một quán ăn nhỏ, gọi vài món ăn kèm và một bầu rượu. Mudekai đã mở một tài khoản cho Meng Sao Doan tại HSBC và đưa cho anh ta cuốn séc. Đội trưởng Meng, tôi chia 50.000 đại dương theo cách này. Bạn lấy 40.000 và chúng ta chia phần còn lại. Tôi không quên để lại một bản sao cho tiên tri. Meng Sao Doan cất cuốn séc đi. Nhân tiện, Lao Mu, khi bạn rảnh, hãy giúp tôi tìm một ngôi nhà. Tốt nhất là gần nơi chúng ta làm việc. Khi nghe điều này, Mudekai ngay lập tức đồng ý. Vỗ ngực, sáng sớm hôm sau, Meng Sao Doan đoán rằng Giai Ly đã đi làm trở lại nên vội vã đến văn phòng của Giai Ly sau bữa sáng. Bạn đã trở lại. Giai Ly không ngẩng đầu lên. Tôi đã trở lại. Giai Ly thậm chí còn không hỏi liệu nhiệm vụ lần này có thành công hay không. Không có nhu cầu cho điều này. Anh Giai, cái này là của anh. Mạnh Thiệu Nguyên từ trong túi lấy ra một tấm séc, tiến lên hai bước, đặt lên bàn của Giai Ly. Sau đó quay trở lại chỗ anh vừa đứng. Giai Ly thậm chí không nhìn vào nó. Bạn đã lấy bao nhiêu? Báo cáo với giám đốc Giai. 100.000 nhân dân tệ. Nhưng 50.000 nhân dân tệ đã đi vào túi của chúng tôi. Mạnh Thiếu Nguyên không giấu giếm điều gì. Giai Ly cuối cùng cũng đặt bút xuống và khoanh tay trước ngực. Bạn không tham lam. Và bạn biết cách tạo dựng một mối quan hệ tốt. Điều đó rất tốt, làm gián điệp không chỉ đơn giản là bắt người. Bạn có sử dụng bộ não của bạn và đoàn kết với những người xung quanh bạn. Mặc dù bạn chỉ là một trưởng nhóm nhỏ, nhưng tôi vẫn đánh giá cao bạn. Một nhiệm vụ tôi đã giao cho cá nhân bạn, vì vậy tôi không thể thăng chức cho bạn. Tôi được thuê, thế này thì sao? Hãy lấy lại tấm séc này và coi như lời cảm ơn của tôi. Vội vàng đứng nghiêm. Thuộc hạ được làm việc cho giám đốc đại là một vinh dự lớn. Số tiền này là do ông chủ Lua đưa cho anh. Tôi nói, vậy thì tôi sẽ đưa cho anh. Giai Ly nói mà không cần do dự. Đây cũng là mệnh lệnh. Mạnh Thiếu Nguyên do dự một chút, nhưng vẫn là cất chi phiếu đi. Đó là sự thật. Giai Ly ham muốn, nhưng không tham tiền, bỏ qua những khía cạnh khác. Trong cuộc kháng chiến sắp tới, ông và vị chỉ huy quân sự mà ông lãnh đạo đã làm quá nhiều điều cho đất nước và dân tộc này. Và đã phải hy sinh quá nhiều. Giai Ly đứng dậy, đi tới đi lui vài bước. Duỗi gân cốt, Tiểu Mạnh, ta đã nói ngươi rất thông minh. Nhưng thỉnh thoảng ngươi cũng chỉ có thể làm những việc như giả danh đảng đỏ. Quá nhiều, một khi tiết lộ ra ngoài, e rằng sẽ có phiền phức. Được rồi, không còn việc gì khác để làm. Chúng ta ra ngoài đi. Thuộc hạ về hưu. Mạnh Thiệu Nguyên vừa đi tới cửa phòng làm việc. Giọng nói của Giai Ly đột nhiên vang lên sau lưng. Đào ơi là đào. Hoàng đường quá trái cây là trái cây dại. Chúng khác nhau. Meng Sao Doan run rẩy. Hiểu rồi. Giám đốc Giai. Ngay sau đó, anh bình tĩnh bước ra ngoài. Đồ khốn Lưu Hoàn Văn. Tôi đã cho bạn một cơ hội. Bạn có phản bội tôi không? Thứ ngu ngốc, thứ chết tiệt, Lưu Hoàn Văn có thể đã báo cáo mọi việc anh ấy đã làm ở vô tích cho Giai Ly vào ngày anh ấy trở lại. Giai Ly cố tình đề cập đến vấn đề của Yegi Woji để nhắc nhở Meng Sao Doan rằng dù bạn đi đâu, bạn cũng không thể giấu tôi bất cứ điều gì bạn làm. Tôi đang nhìn chằm chằm vào bạn. Lối thoát duy nhất của bạn là phục vụ tôi một cách trung thực. Mạnh Thiệu Nguyên tức giận. Cảm giác như thế nào khi được sắp xếp bút kẻ mắt bên cạnh bạn? Giai Ly thậm chí có thể ngửi thấy mùi xì hơi chết tiệt. Cheng, Lưu Hoa Noel, nếu bạn không tốt, đừng trách tôi bất chính. Trong một thời gian ngắn, 7 hoặc 8 ý tưởng đã lần lượt xuất hiện trong đầu Meng Shaozhen. Nếu muốn cải chính, nhất định phải trừng phạt đối phương đến chết. Bạn không chỉ muốn đánh gục anh ta mà còn muốn dẫm lên anh ta thật mạnh để anh ta không bao giờ đứng dậy nữa. Lần này đi công tác, nhất định không thể thiếu tiền phụ trội cùng lợi ích của mấy người quan trọng. Đơn vị phiên dịch khoa học và công nghệ thông tin là gì? Bộ não và bộ não là 1.000 đại dương mỗi người. Anh chàng tốt bụng, tội nghiệp, cách tiếp cận của Meng Shaozhen đương nhiên nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chàng trai trẻ này quá hứa hẹn. Nếu bạn muốn đi công tác trong tương lai, đừng tìm người trong bộ phận của mình. Hãy cử anh ta ra ngoài. Đối với bộ phận tổng hợp và bộ phận kế toán, trưởng bộ phận và trưởng bộ phận Meng Shaozhen, mỗi người đã gửi 2.000 đại dương. Vạch trần vết chân chim của Feng Xiaokai và nụ cười của Su Renji. Su Renji thậm chí còn không đọc danh sách chi phí chuyến công tác được gửi đến. Và lướt qua nó bằng một cái bút. Meng Shaozhen muốn rời đi. Nhưng Su Renji từ chối. Anh ta khăng khăng giữ anh ta uống một tách trà. Và cẩn thận lấy trà long tỉnh mà bạn anh ta đưa cho Meng Shaozhen uống. Su Renji nổi tiếng keo kiệt ở vị trí thứ hai. Và thật không dễ để uống trà của anh ấy. Hỏi, trà này đáng giá 2.000 dương. Trò chuyện hơn nửa giờ. Mạnh Thiếu Viễn đang định rời đi. Hứa Nhân Cơ nói, chờ một chút, anh, đứng dậy, cầm bình trà lên, tìm một tờ giấy, run rẩy rót một ít trà lên trên. Còn kém một chút, tôi cắn răng rót thêm một ít, gói kỹ lại rồi xoay người như một đứa trẻ con. Tiểu Mông, rượu long tỉnh này quý giá như vậy, bình thường tôi không muốn uống. Nó, chỉ có những người bạn thân nhất của tôi mới có thể làm được. Bạn lấy trà này, bạn cầm lấy. Đừng đưa cho người khác. Tự mình nếm thử. Tự mình nếm thử. Ôi, Từ Tổng, thật xấu hổ. Renji tiễn cô ra cửa. Thấy Su Renji đóng cửa văn phòng. Meng Shaozhen cười khẩy. 2.000 biển trà. Tôi muốn ném nó đi. Nhưng khi Su Renji nhìn thấy nó, mọi người đều xấu hổ. Khi đến trước cửa văn phòng tránh thanh tra, Meng Shaozhen đã gõ cửa. Mời vào. Mạnh Thiệu Nguyên đẩy cửa đi vào. Kha đội trưởng, ta là Mạnh Thiếu Viễn đội thứ 6 đội thứ 2. Chấm, a, ngươi là Mạnh Thiếu Viễn. Ke Chia Nần đội trưởng của bộ phận giám sát. Nhìn anh ta, tôi đã từng nghe nói về nó. Nào, ngồi xuống, có chuyện gì vậy? Mạnh Shaozhen ngồi xuống, lấy ra một tấm séc và đặt lên bàn. Ke trưởng, lần này tôi đến vô tích. Bắt được một tên buôn lậu và hạ gục hắn. Mạnh Thiếu Viễn tôi không dám độc chiếm. Tôi ở đây kính cẩn với anh một chút. Ke Chia Nần liếc nhìn đã thấy đó là một kiểm tra 2.000 đại dương. Trong mắt hắn hiện lên một tia ý cười. Sau đó liền nghiêm mặt, tràn đầy lo lắng. Tình hình hiện tại rất khó khăn. Chủ tịch kêu gọi chúng ta thắt lưng buộc bụng và xây dựng đất nước. Nhưng những kẻ buôn lậu này là vô pháp. Chúng là con thiêu thân. Xeo Meng, bắt tốt, bắt dây. Tôi nhất định sẽ ghi lại một dịch vụ có công cho bạn. Điều tôi muốn là lời nói của bạn. Không có gì thiết thực hơn là kết bạn từ đại dương. Nhưng mục đích chuyến thăm hôm nay của Meng Shaozhen còn hơn thế rất nhiều. Cách chương.